Mời các bạn nghe ngoại truyện của bộ truyện 99 ngày làm cô dâu. Ngoại truyện 1: Hạnh phúc thuộc về em. 4 năm sau, sân bay quốc tế. Máy bay từng chiếc cất cánh lẫn vào không trung, lại không ngừng có máy bay hạ cánh. Loa phát thanh không ngừng phát báo về thông tin chuyến bay. Nhóm hành khách liên tục đi xa, đại sảnh sân bay ấm áp đủ để hòa tan tuyết lạnh đang lan tỏa ngoài cửa sổ. Mùa đông lại vào thời điểm Giáng sinh nên đại sảnh sân bay tràn ngập không khí vui vẻ. Chẳng bao lâu, một người đàn ông đi ra, thân hình cao lớn anh tuấn, áo khoác trên người theo nhịp bước chân tung bay. Lúc bước ra thì nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua, bộ dạng vội vàng, một tia lo lắng xuất hiện trên gương mặt. Dấu vết thời gian không lưu lại trên gương mặt, chỉ là càng tăng thêm nét thành thục và nho nhã. Rất nhanh sau đó là âm thanh vui sướng của trẻ con vang lên. Ba! Kèm theo là một thân ảnh nho nhỏ xuyên qua đám người vọt tới đây. Người đàn ông dừng bước, sau đó càng thêm nhanh chân tiến về phía trước. Lúc nhìn đến thân ảnh nho nhỏ đang chạy tới thì ngồi xổm xuống kịp lúc bé con xà vào lòng mình. Lại bất ngờ đứng lên, trực tiếp làm con bé con cười trên cổ. Trong lúc nhất thời, tiếng cười trên chuông bạc của con bé cùng tiếng cười sang sảng của người đàn ông hòa lên. Hai người thoải mái trong niềm hạnh phúc thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhìn đến hai người, có lẽ là con bé kia quá mức xinh đẹp, khiến mọi người nhìn không rời mắt, thậm chí có người còn dừng chân lại để ngắm nhìn khung cảnh trên. Cưỡi trên cổ người đàn ông là bé trai khoảng 3 tuổi, khuôn mặt lung linh anh tuấn, cùng người đàn ông như khuôn mẫu khắc ra. Ngũ quan như thể là bản sao thu nhỏ của người đàn ông. Chẳng qua ánh mắt càng vô cùng trong suốt ngây thơ, ngũ quan nho nhỏ so sánh với người đàn ông thì càng thêm tinh xảo hơn nhiều. Mái tóc của bé trai rất đẹp, so với mái tóc đen óng tự nhiên của người đàn ông thì của bé trai pha chút rám nắng, dày dặn như tảo biển, tự nhiên phát ra ánh nắng, trông mộng ảo. Bé cưỡi trên cổ người đàn ông, cất tiếng cười khanh khách. Cha con hai người nhìn qua thật thu hút. Vài cấp dưới rất nhanh đi đến, cung kính nói: Bộ trưởng Lệ, Lệ phu nhân cũng tự mình đến đón ngài. Lệ Minh Vũ đáy mắt vừa vui vẻ vừa lo lắng, nhìn qua trong đám người là một bóng dáng xinh đẹp giống như hoa sen lặng lẽ đứng đó. Cho dù trong đám đông, vẫn nhận ra trong cái nhìn đầu tiên. Thời gian trôi qua khiến cho cô càng thêm xinh đẹp, chính là thêm một phần thành thục của phụ nữ và dáng vẻ ngọc ngà tao nhã. Trên môi nhàn nhạt ý cười, đã sớm chứng kiến một màn cha con đoàn tụ, nhưng không có ý định tiến lên mà chỉ đứng đó nhìn. Trong mắt cô tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Mẹ! Bé trai sung sướng giang hai tay hướng tới người phụ nữ, tươi cười cùng người đàn ông cùng bộ dạng. Người đàn ông đầy mắt lướt qua tia nhớ nhung rõ rệt, sải bước hướng tới người phụ nữ đang đi tới. Tô Nhiễm trước sau vẫn cười, đợi người đàn ông đến gần, lại ngẩng đầu nhìn con, cất giọng bất đắc dĩ. Cố Dương, mau xuống đây, ba vừa xuống máy bay đã rất mệt rồi. Bé trai liền nghe lời, vừa la hét muốn leo xuống. Người đàn ông mỉm cười, đem con thả xuống đất, sau đó bé trai lập tức nói. Ba, ba đi nhiều ngày nay, con đều rất nghe lời mẹ. Mẹ mang thai em trai, em gái, lúc ba không ở nhà, con đều chăm sóc mẹ. Rất ngoan. Lệ Minh Vũ nhịn không được xoa xoa đầu con, lại nhìn về phía vợ mình, ánh mắt dừng trên bụng cô lại càng thêm ôn nhu, đồng thời cũng lẫn lộn một tia đau lòng. Không phải không cho em ra sân bay sao? Như thế nào lại không nghe lời? Tô Nhiễm tiến lên, tay chỉnh vạt áo cho anh, cười cười. Là con anh la hét muốn tới, nói vài ngày không gặp anh, nhớ anh muốn chết. Không có biện pháp, em chỉ có thể cùng đến đây. Chính là con nhớ anh sao? Lệ Minh Vũ nắm tay cô, cúi đầu ở bên tai bỏ xuống một câu. Tô Nhiễm hạ đôi mắt, hai má có chút nóng lên. Đừng náo loạn, đều đã làm ba rồi, còn không đứng đắn như vậy. Lệ Minh Vũ lại cười ha ha, bạc môi hạ xuống cho cô một cái hôn nhẹ, sau đó xấu xa thấp giọng nói. Muốn anh đứng đắn như lời em nói, như thế nào có con chúng ta, còn có tiểu bảo bối trong bụng em. Tiểu Nhiễm trừng mắt liếc anh một cái, nhưng cũng nở nụ cười, đi theo anh vào trong xe. 4 năm qua, cuộc sống quá yên tĩnh mà hạnh phúc. Tô Nhiễm cũng là sau này nhớ lại thời điểm trước kia mới rõ ràng. 4 năm trước, lúc Lệ Minh Vũ cầu hôn cô, kỳ thật cô đã có bầu. Chính là ngay cả bản thân cô cũng không biết. Cuối cùng vẫn là Lệ Minh Vũ cẩn thận phát hiện ra. Giữa thời kỳ trăng mật, cả hai đều có tâm trạng sung sướng khi nghĩ về đứa nhỏ. Lệ Minh Vũ lại rất cẩn thận. Tô Ánh Vân nghe nói Tô Nhiễm mang thai, lúc đầu có điểm lo lắng, sợ bên người chỉ có một người đàn ông không biết cách chăm sóc. Nào biết Lệ Minh Vũ luôn thích đứa nhỏ, đã sớm nóng lòng muốn thử, việc chiếu cố phụ nữ có thai rất chu đáo. Thời điểm khó khăn nhất trong thai kỳ Tô Nhiễm hoàn toàn không có cảm nhận được vì cả hai lần trước đều sinh non, mà lần này cô cơ hồ mỗi ngày đều nôn nghén. Lệ Minh Vũ vì cô mà vô cùng khổ tâm, chẳng những xin nghỉ dài hạn, còn đưa cô đến nơi phong cảnh đẹp hợp tâm trạng trên một đảo nhỏ. Trời trong nắng ấm, khí hậu làm phụ nữ có thai dễ dàng giảm bớt sầu não và tâm tình tốt lên. Mang thai 10 tháng, trên cơ bản đều là Lệ Minh Vũ tự tay chăm sóc, trừ phi anh bất đắc dĩ phải đi công tác. Lúc đứa nhỏ còn chưa mấy thai, phụ nữ thường thay đổi tâm tính. Tuy nói Tô Nhiễm đối với đứa nhỏ này cảm thấy vô cùng cao hứng cùng hạnh phúc, nhưng dù sao cũng là một loại sinh lý dẫn đến tâm lý biến hóa. Cô thường xuyên muốn khóc, một chút liền phát giận. Nhưng Lệ Minh Vũ là người đàn ông vô cùng bao dung. Lúc cô muốn tranh cãi ầm ĩ cùng phát giận, anh đều chỉ cười, thậm chí mỗi ngày đều chọc cô vui vẻ. Vì muốn làm cho cô trải qua thai kỳ nhanh hơn, một người chưa từng có tế bào hài hước như Lệ Minh Vũ, thế nhưng mua vô số tập truyện cười, sau đó nhớ kỹ kể cho Tô Nhiễm nghe. Người xưa nay hiếm hoi nụ cười thế, nhưng cười một cái liền không ngừng nghỉ. Lúc kể chuyện cười cho Tô Nhiễm nghe, cơ hồ mỗi lần cười đến rút gân khiến Tô Nhiễm còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhiều lúc Tô Nhiễm là bị bộ dạng của anh chọc cho tức cười. Lúc thời điểm đứa nhỏ mấy thai, Lệ Minh Vũ so với Tô Nhiễm còn khẩn trương cùng kích động hơn. Bụng càng lớn, đứa nhỏ mấy thai lại càng rõ ràng. Anh có đôi khi buổi tối không ngủ được, chỉ nhìn chăm chăm bụng Tô Nhiễm. Lúc gặp thai động thì hứng thú giống như nhận được phần thưởng lớn. Tô Nhiễm nhìn anh lại giống như đứa trẻ. Thời điểm quay phim phụ nữ có thai, Lệ Minh Vũ lại phát huy 10 phần tính tình bá đạo. Anh tuyệt đối không cho phép nhiếp ảnh gia nhìn trộm thân thể của cô cùng con trai trong bụng. Kết quả là... một ngày nào đó, liền mua trọn vẹn thiết bị chụp ảnh, làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Tô Nhiễm, làm Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ đủ tháng sinh ra, là bé trai cực kỳ xinh đẹp. Bác sĩ đỡ đẻ lúc thấy đứa nhỏ liền nhịn không được, cảm thán vài câu. Đứa nhỏ kế thừa nét anh tuấn của Lệ Minh Vũ cùng vẻ đẹp của Tô Nhiễm, làm người ta nhìn không rời mắt. Lệ Minh Vũ đặt cho đứa nhỏ một cái tên đẹp, Lệ Cố Dương, hy vọng nó trong tương lai thuận buồm xuôi gió. Về tên của đứa nhỏ, Lệ Minh Vũ cùng Tô Nhiễm đều chung nhận thức. Vợ chồng Lệ Thiên đem Lệ Minh Vũ coi là con đẻ, công nuôi dưỡng vô cùng lớn, cho nên anh sẽ không sửa tên đổi họ, chỉ đem họ của mình thêm vào, nên đứa nhỏ có tên Lệ Cố Dương. Mà năm nay, Tô Nhiễm lại mang thai, bác sĩ nói là một đôi long phượng thai. Tô Nhiễm rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cô cùng Lệ Minh Vũ cũng thầm phần khát vọng một cô bé. Biết được Tô Nhiễm mang song bào thai, Lệ Minh Vũ quả thực hưng phấn không biết kể đâu cho hết. Tô Ánh Vân cùng hai ông bà Lệ lại càng không dùng từ gì để biểu đạt được. Mỗi ngày đều hướng đường hoa phủ chạy đến. Lệ Minh Vũ lại bắt đầu tưởng tượng long phượng thai sinh ra sẽ có là một bộ dạng gì. Lệ Minh Vũ lần này đi công tác một tuần, thời gian này với anh mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Tiểu Cố Dương lại mỗi ngày trong điện thoại trực tiếp hỏi anh có thể về lễ Giáng sinh hay không. Này anh thật đúng là quy tâm giống như tên, vì thế hành trình công việc 2 tuần ép xuống còn 1 tuần, mục đích chính là mau về cùng vợ con. Vào đêm, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, hôm nay là ngày Tiểu Cố Dương vui vẻ nhất. Sau khi đi theo Lệ Minh Vũ chơi ném tuyết, hai cha con lại đáp một đôi người tuyết thật to. Cuối cùng Tô Nhiễm đem một cây cà rốt đặt ở trên người, làm một cái mũi. Một nhà ba người chơi thật sự là vui vẻ. Tiểu cú rừng đã ngủ từ sớm, nó từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen tốt, chưa từng làm cho người lớn lo lắng. Điều này hoàn toàn quy công do Lệ Minh Vũ dạy con có cách. Tuy nói anh rất thương con, nhưng cũng không cưng chiều, từ nhỏ liền giáo dục tiểu cú rừng dưỡng thành thói quen, chuyên chú cùng tính nhẫn nại. Đây là điều kiện cho con sau này có thể trở thành một người đàn ông xuất sắc. Tiểu cú rừng 3 tuổi đã học được một ít công việc gia đình đơn giản. Chuyện của mình đều tự mình đi làm. Nó thích chơi một ít trò chơi phức tạp, ví như nói theo 9 khách, lắp ráp mô hình đơn giản, thậm chí còn đem một ít đồ chơi mô hình bỏ đi để âm thầm làm nên lại. Mộ Mạn Vân nói, tiểu cô Dương điểm ấy cùng Lệ Minh Vũ mới trước đây là giống nhau như đúc. Chơi cả một ngày, Tiểu Nhiễm nhiều ít có chút mệt mỏi. Trong phòng tắm, người đàn ông khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen, da thịt màu đồng dưới dòng nước chảy xuống, khêu gợi vẻ sáng bóng. Một người đàn ông dáng người hoàn mỹ, tỷ lệ cân đối. Cơ bắp rắn chắc phân bố khắp nơi trên cơ thể, đem vẻ nam tính kiêu ngạo, lực lưỡng cùng tao nhã bên trong biểu hiện ra bên ngoài. Bọt nước dọc theo đường cong cơ thể anh chảy xuống như là lưu luyến vẻ đẹp lưỡng lự không rời. Tắm xong, Lệ Minh Vũ quấn một cái khăn tắm ở trên lưng, đơn giản vuốt tóc. Nhìn qua gương, xuất hiện hai má, hình dáng khắc sâu mà anh tuấn, bọt nước còn dán trên gáy, hé ra gương mặt xuất sắc. Như nói lên thời gian đối với anh thật là ưu ái. Anh dùng lực lắc đầu, bọt nước dính trên tóc như là tuyết hạt châu bị chặt đứt, bay tung tóe. Làm xong, anh liền đi ra phòng tắm, tay đẩy cửa vào phòng ngủ. Phòng ngủ thực sự im lặng, có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Ngoài cửa sổ, tuyết như trước vẫn lẳng lặng rơi xuống, từng lớp từng lớp. Vừa đi vào phòng ngủ, Lệ Minh Vũ vừa nghe được âm thanh điện thoại di động của mình vang lên một tiếng, là thanh âm báo tin nhắn. Mi tâm nhíu lại, cảm thấy nghi hoặc. Bình thường người tìm anh không có nhàn tình lịch sự tao nhã gửi tin nhắn như vậy, trực tiếp điện thoại là được rồi. Di động vừa vặn ở bên người Tô Nhiễm, nghe được tiếng vang, cô theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Màn hình sáng một chút, đem nội dung tin nhắn từng câu từng chữ ánh vào mắt cô. Nguyên bản muốn đưa điện thoại di động qua cho Lệ Minh Vũ, nhưng khi nhìn đến dòng chữ, lại dừng lại một chút. Không để ý ngẩng đầu, lại vô tình đối mắt với ánh mắt Lệ Minh Vũ lúc đi ra. Cô vội vàng hạ đôi mắt, lông mi thật dài che khuất đáy mắt chợt lóe qua bối rối cùng mất tự nhiên. Vẻ mặt của cô không qua được hai mắt Lệ Minh Vũ. Thấy cô như thế thì càng thêm khẳng định vấn đề là ở trên tin nhắn. Đi tới trước lấy lên, nhìn thoáng qua, sau đó nhíu đầu mày, rồi không thèm để ý tới ném sang một bên. Anh ngồi ở bên giường, thuận thế nằm xuống, bàn tay to thật tự nhiên đặt ở trên bụng cao cao của cô. Hai má anh Tuấn lộ ra rõ ràng chờ mong và vui sướng. Tô Nhiễm không nói gì, cô nằm trên giường lặng lặng tùy ý anh vuốt ve, nhìn đường cong ngũ quan khắc sâu của anh, trong lòng không khỏi thật sâu cảm thán. Theo bản năng, cô khẽ thở dài một hơi. Lệ Minh Vũ đem hai má nhẹ nhàng dán lại trên bụng cô, thấy cô thở dài nhịn không được cười. Một cái tin nhắn đã khiến cho em đa sầu đa cảm. Tô Nhiễm nâng tay, ngón tay mảnh mảnh khẽ vuốt hai má anh nửa đùa nửa thật. Kết hôn rồi, như thế nào còn gây vạ như thế? Cô không phải thật lòng muốn xem tin nhắn của anh. Trên thực tế, từ lúc biết anh đến ngày xác định quan hệ lại đến khi kết hôn vài năm nay, cho tới bây giờ đều không có thói quen xem xét di động của anh. Không phải cô không lo lắng, chính là bởi vì cô tin tưởng anh yêu cô. Giờ đã khuya, anh lại vừa đi công tác về ngày đầu tiên, bất ngờ đã bị cô nhìn thấy tin nhắn của phụ nữ. Tuy nói chính là số lạ, nhưng nội dung tin nhắn làm cô rõ ràng phán đoán ra đối phương là phụ nữ. Đối phương dùng một loại thập phần thái độ ái mộ, mời Lệ Minh Vũ đêm mai cùng ăn bữa tối. Nội dung đầy hàm ý chủ động, câu dẫn của phụ nữ dành cho đàn ông. Tin chắc phụ nữ cũng có tâm tư nhòm ngó, Lệ Minh Vũ không thể nghi ngờ lại là mẫu đàn ông thành công. Vô luận là ngoại hình hay tư chất, đều có thể làm phụ nữ chủ động tới gần bởi sự hấp dẫn chí mạng. Cô tin tưởng Lê Minh Vũ là người có trách nhiệm, là người đàn ông tốt. Nhưng là thiên tính của phụ nữ, khi đối mặt với vấn đề này cũng đột nhiên tồn tại uy hiếp, thường thường sẽ giống con nhím ngầm dựng thẳng gai lên cảnh giác. Có lẽ trong lúc phụ nữ mang thai, Liên đặc biệt mẫn cảm. Có lẽ là cô hiện tại bởi vì mang thai, trong lòng có khác biệt. Nhưng hoàn hảo, cô thủy chung tin tưởng anh, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là bị anh liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư, thật xấu hổ, cho nên mới nói câu đó. Lệ Minh Vũ cười như không cười nhìn cô, cuối cùng đem thân mình dựa ở đầu giường, tay đặt trên bụng cô cúi đầu nói. Ở trong mắt của phụ nữ các em, không phải khi kết hôn đàn ông rồi vẫn có sức hút sao? Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái. Thật là mạnh miệng. Lệ Minh Vũ cười đem cô ôm chặt, nhẹ giọng nói. Ghen tị. Anh là chồng em, người nào làm vợ nhìn đến tin nhắn như vậy không ghen? Cô không chút nào che giấu suy nghĩ trong lòng, có điểm oán trách. Lệ Minh Vũ thấy cô như vậy, trong lòng càng thêm xao xuyến. Quả thực là yêu thấu bộ dạng của cô, kéo cô qua vội vàng giải thích. Người này là nữ thừa kế hai ngày trước, muốn anh xét duyệt văn kiện thông qua, cho nên mới biết một chút. Xinh đẹp không? Tô Nhiễm nhìn anh. Lệ Minh Vũ mím môi cười. Không rõ ràng lắm, không chú ý. Vậy anh vừa vặn đêm mai đi cẩn thận nhìn một chút. Tô Nhiễm cố ý dỗi, trong lòng lại sớm cởi bỏ phòng bị. Lệ Minh Vũ, người này có đôi khi xác thực tâm rất ngoan, bất quá cũng chính là điểm ấy, lại làm cho cô buông lỏng tâm tình. Lệ Minh Vũ nghe lời này xong thì nhíu mày. Thấy cô có tâm trêu đùa, cũng liền biết thời biết thế, giống như nghiền ngẫm, tự hỏi gật đầu. Theo như em nói, anh thật muốn đi xem, nói không chừng là một mỹ nhân. Anh... Tô Nhiễm lời còn chưa dứt, di động đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên. Lệ Minh Vũ lấy lại đây nhìn thoáng qua, Tô Nhiễm lại mắt sắc thấy được mặt trên dãy số, nhíu nhíu mày đầu. Người này đối với anh, thật đúng là không gặp không được. Lệ Minh Vũ lại cười cười, trực tiếp nhận điện thoại. Điện thoại ở một chỗ khác thấy anh nhận máy thì thập phần cao hứng, bởi vì bị anh ôm kỳ vào trong ngực, cho nên có thể nghe rõ ràng giọng nói ngọt ngào và ôn nhu như là kẹo đường đầy nữ tính và sức hút mê hoặc. Cô ta nũng nịu yếu ớt một phen cảm kích, một phen đối với anh tán dương, cuối cùng vừa thẹn vừa ngượng ngùng nói với anh là mẫu đàn ông lý tưởng để làm bạn trai trong lòng của nhiều phụ nữ, càng lúc càng nhiều lời ám chỉ dụ hoặc. Toàn bộ quá trình, Lệ Minh Vũ đều bất động thanh sắc nghe, không có đánh gãy lời của cô ta, tùy ý cô ta nói không ngừng. Tô Nhiễm lặng lặng nhìn hai má anh, mặt không gợn sóng, nhìn không thấu anh suy nghĩ cái gì. Thẳng đến khi đối phương rốt cục nói đến trọng điểm, muốn hào hảo nhận thức anh, cũng trăm mị ngàn kiều nói cô ta muốn đến nhà ăn khách sạn, mời anh đêm mai cùng ăn bữa tối. Tô Nhiễm nghe được rõ ràng, cũng càng thêm biết người này có tâm tư. Chân thành cảm tạ mà mời cơm, hoàn toàn có thể vào ban ngày, mà cô ta cố tình hẹn ban đêm, thậm chí còn tại khách sạn. Có thể nghĩ, người này tâm tư thực sáng tỏ. Đây là một loại đơn giản nhất cũng có thể làm đàn ông hiểu rõ phương thức mời. Lệ Minh Vũ nhẫn nại chờ cô ta sau khi nói xong, nhẹ mở miệng, tiếng nói như là mặt hồ bình lặng, dường như không dậy chút gợn sóng. Anh chỉ thản nhiên nói, thực xin lỗi, ngày mai tôi muốn cùng vợ đi làm kiểm tra sản khoa, tâm lý của cố tiểu thư tôi xin nhận. Bộ trưởng Lệ. Còn có, tôi không rõ cố tiểu thư như thế nào biết được số điện thoại của tôi, chính là muốn nhắc nhở cố tiểu thư một chút. Lúc này bình thường đều là thời gian nghỉ ngơi của vợ tôi không hy vọng bất luận người nào việc gì quấy rầy đến cô ấy. Về sau cố tiểu thư có công việc, có thể dùng thư ký hoặc trợ lý của tôi để liên hệ. Điện thoại một chỗ khác không đoán được anh nói ngoan tuyệt như vậy, giật mình hồi lâu, Lệ Minh Vũ đã tắt điện thoại. Tô Nhiễm nghe được nhất thanh nhị sở lời này của anh, trong lòng tự nhiên xao xuyến, nhưng miệng vẫn như cũ, cười trêu nói. Không phải nói, ngày mai nhanh chân đến xem đối phương có phải là mỹ nhân hay không sao? Lệ Minh Vũ nhéo cái mũi cô một chút. Anh thật ra muốn đi, nhưng đáng tiếc, thời gian ngày mai của anh tất cả đều dành cho em, không có biện pháp thoát thân. Tô Nhiễm nhịn cười. Ngày mai cũng không phải là ngày em kiểm tra sản khoa. Anh biết, là ngày kia. Anh nhớ rõ, cho nên mới muốn bay về trước. Coi như anh làm nóng thân trước cũng không được sao? Anh cười đến thực rõ ràng. Tô Nhiễm trong lòng nổi lên ấm áp, tự nhiên dán tại trong ngực anh, thỏa mãn thở dài. Bắt đầu từ ngày cô mang thai, mỗi lần kiểm tra sản khoa anh chưa bao giờ quên. Cho dù là người đang bên ngoài, anh cũng sẽ tận lực gấp rút trở về. Mà cô sau khi mang xong bào thai, anh lại khẩn trương vô cùng. Dù sao lần này là hai cái, mỗi lần kiểm tra sản khoa, anh càng thêm như hình với bóng. Nghĩ vậy cô gắt gao ôm anh. Thấy cô như thế, anh nở nụ cười, cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Còn không yên tâm sao? Tô Nhiễm lắc đầu mềm nhẹ nói. Chỉ là sợ anh bỏ chạy. Nghe như thế, Lệ Minh Vũ trong lòng mềm mại kéo tay cô qua, cùng cô 10 đầu ngón tay đan vào nhau, ôn nhu nói. Cho dù có một ngày em không cần anh cũng sẽ liều chết không đi. Anh còn có thể chạy đến đâu? Nhà của anh, vợ anh, con anh đều ở chỗ này, đánh chết anh cũng không đi. Tô Nhiễm nghe xong, sau nhịn không được nở nụ cười, ngưỡng nghiêm mặt nhìn anh. Cô gắt giọng. Không biết ngượng. Lệ Minh Vũ cười xấu xa, đem tay cô kéo qua, bạc môi thiếp lại đầy ái muội, nói nhỏ. Kìa, làm chuyện càng không biết ngượng nữa được không? Anh chán ghét. Tô Nhiễm nhìn trong mắt anh nổi lên dục vọng, mặt đỏ lên. Bà xã. Anh ôm sát cô, giống như đứa trẻ làm nũng. Anh sắp bị nghẹn chết. Nói chuyện như thế nào còn giống bộ trưởng, thật là mất mặt. Tô Nhiễm trừng mắt nhìn liếc anh một cái, Lệ Minh Phú bất đắc dĩ bắt đầu cào tóc. Chuyện này cùng bộ trưởng có cái gì quan hệ? Anh trước tiên là đàn ông. Tô Nhiễm cười không nói nữa, tay lại thuận thế chuột xuống dưới, tiến vào trong chăn, lại phát hiện anh xác thực đã căng cứng như thiết, cười đến lợi hại. Em lại giễu cợt anh. Anh cố ý nghiêm mặt. Tô Nhiễm cũng không sợ anh, trừng mắt nhìn liếc anh một cái. Lại đối với em hung dữ, anh liền chính mình tự giải quyết đi. Bà xã. Anh vội vàng đầu hàng, ôm cô không biết ngượng cười. Anh đã có bà xã là em, không phải sao? Cô bụng càng lúc càng lớn, tuy rằng anh rất muốn, nhưng cũng không dám đụng vào cô, sợ một không cẩn thận làm bị thương cô cùng cục cưng. Tô Nhiễm tự nhiên hiểu được tâm tư của anh, cười cười, cô cũng quyết định không bạc đãi anh, tay nắm lấy vật kiêu ngạo của anh. Chính là của anh quá mức nóng bỏng và to lớn, muốn một tay nắm hết thật sự khó khăn. Trong lòng bàn tay mềm mại của cô làm anh hít sâu một hơi, sau đó thoải mái mà nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì mang thai, ngực của cô càng thêm to lớn đẫy đà, thân mình tự nhiên cũng mẫn cảm. Cô rất nhanh động tình, nhịn không được cúi đầu xuống dưới. Một đôi nam nữ ân ái trình diễn một màn, làm người ta đỏ mặt tim đập, hình ảnh lưu luyến thật lâu không tiêu tan. Chương 2. Bằng lòng với hạnh phúc của ai? Chớp mắt đã tới giữa hè, thời gian lúc nào cũng trôi qua không nhanh không chậm như thế. Cảnh đêm thêm rực rỡ bởi những ánh đèn xa hoa. Những cô gái xinh đẹp đung đưa trong ánh sáng lấp lánh, đằng sau vẻ ngoài văn minh của những cốc rượu chúc tụng luôn là nụ cười giả tạo. Nhưng buổi tiệc tối nay thực sự rất đẹp và ngoạn mục. Tôi lặng nhìn vào đôi má mình trong gương, một vẻ đẹp như trăng lưỡi liềm mờ nhạt sau khi được trang điểm tỉ mỉ dường như có chút lạ lẫm. Trong gương là một cô gái hoàn toàn nữ tính, tóc dài vẫn đơn giản gọn gàng sau gáy. Cuối cùng, nhà tạo mẫu lại đem một chiếc vòng kim cương được ba mua cho vận chuyển qua đường hàng không từ Pháp về sáng nay để đeo lên cổ tôi. Tôi không khỏi tặc lưỡi, ánh sáng thanh mảnh phát ra chiếc vòng quả thực không phủ nhận giá trị của nó chút nào. Trong các con, ba chiều con gái nhất, cho nên hầu hết lần nào ba cũng mua những đồ châu báu quý giá nhất về cho tôi. Theo lời ba, con gái đến tuổi lớn như vậy mới tạo nên khí chất của một tiểu thư quý tộc. Thế nhưng tôi lại thiên về tính cách bướng bỉnh. Nếu ngồi yên ở đây thì nhìn như là một thục nữ, nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ bại lộ nguyên hình. Chỉ mong tối nay tôi sẽ giả vờ tốt để làm vừa lòng người lớn. Trang điểm xong, người thợ nhìn vào hình ảnh trong gương cười cười. Lệ tiểu thư, hôm nay cô thực sự rất đẹp. Tôi hướng về phía gương nhẹ nhàng cười, thể hiện giống như một tiểu thư quý tộc. Đêm nay có rất nhiều khách đến tham dự dạ tiệc. Theo anh hai nói là từ tất cả các tầng lớp xã hội nổi tiếng, nhà quý tộc giàu có. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, loại dạ tiệc này đã quá quen thuộc với tôi. Chẳng qua tối nay, tôi sẽ là nhân vật chính của những bữa dạ tiệc này. Tôi tên là Lệ Ôn Du, năm nay 18 tuổi. Bà chú ý mở dạ tiệc hôm nay với mục đích kỷ niệm tôi đã bước vào tuổi trưởng thành. Dọc theo tay vịn cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống, gần như tất cả những lời thì thầm trong bữa tiệc đều tập trung vào tôi. Tôi tin rằng lúc này tôi khá xinh đẹp, nhưng ai biết so với khung cảnh tuyệt đẹp và sang trọng này, tôi thà chạy chân đất bắt bướm trong hoa viên nhà mình còn hơn. Xuống cầu thang, tôi nhìn thấy ba. Ông mặc dù đã có ba đứa con, nhưng dáng người vẫn cao ráo như trước, dấu vết thời gian trên khuôn mặt ông càng phản ánh thêm sự trưởng thành chín chắn. Bộ âu phục sang trọng đắt tiền làm bóng dáng cao lớn của ông càng thêm rõ ràng. Khi đến tuổi biết chuyện, tôi đã thấy rõ ông là một người đàn ông vĩ đại. Bên ngoài, ba là một bộ trưởng được dân chúng kính trọng. Trong gia đình, ông lại là một người chồng chu đáo tỉ mỉ, một người cha nghiêm khắc với con trai và là người cha rất mực hiền từ đối với tôi. Tôi nghĩ rằng sau này tiêu chuẩn kén chồng của tôi nhất định phải là một người đàn ông giống như cha mình. Nhưng người đàn ông này chắc là khó tìm, bởi vì người đàn ông tốt nhất đã kết hôn với mẹ của tôi rồi. Bà nội và bà ngoại đều nói tôi mang bóng dáng xinh đẹp của mẹ, mà tôi cũng may mắn được kế thừa hoàn toàn từ mẹ khứu giác nhạy bén. Người mẹ mà cả đời này được hưởng hạnh phúc bởi vì ba mẹ yêu nhau như vậy. Trong mắt ba, chỉ có duy nhất mẹ là người khiến ba có sự thay đổi cảm xúc với phụ nữ. Ánh đèn sân khấu dừng lại trên người tôi. Theo bản năng, tôi muốn giơ tay lên che mắt lại nhưng lại kìm lại. Dù sao hôm nay không những là tiệc kỷ niệm chúc mừng tôi đã trưởng thành mà còn để chúc mừng ba về nghỉ hưu sớm. Đúng vậy, là về hưu non. Ba chẳng già đi tẹo nào, nhưng ông đã xin nghỉ hưu sớm là vì muốn cùng với mẹ đi du lịch, tham quan khắp thế giới. Trong đại sảnh, mẹ đang nép vào trong lòng ba. Quả thật hai người là cặp vợ chồng yêu thương nhau nhất mà tôi từng gặp. Mẹ cười rất hạnh phúc, mong rằng về sau tôi cũng được hạnh phúc như mẹ. Trong đám cưới, còn có hai bóng dáng cao lớn khác. Một là anh ba Lệ Cố Trạch, là người anh chỉ sinh ra sớm hơn tôi có 2 phút. Anh cười có chút gian xảo, chắc là về nhìn thấy tôi đang làm bộ đoan trang thục nữ, thế nào lát nữa anh ấy cũng sẽ châm chọc tôi cho mà xem. Quả thật, anh ba khá đẹp trai, nói vậy là vì anh kế thừa được vẻ đẹp từ ba và mẹ. Anh chàng này sẽ thu hút nhiều ong bướm vây quanh lắm đây. Để mà nói giống ba nhất, thậm chí có thể nói là giống ba như khuôn đúc, thì phải kể đến anh hai Lệ Cố Dương. Anh hai hơn anh ba 4 tuổi, là người tuổi trẻ mà tài cao. Anh ít cười, ánh mắt mang vẻ trưởng thành và cẩn trọng. Nhiều lúc, tôi cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì. Năm ấy, sau khi anh tốt nghiệp đại học, liên tiếp quản sự nghiệp của tập đoàn, không theo con đường quan chức mà đi theo nghiệp kinh doanh. Có lẽ vì thực sự được kế thừa bản chất kinh doanh của ba nên anh đã trở thành chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi nhất trong số các chủ tịch có quyền lực nhất trên thương trường. Ba tôi đi lên, lịch thiệp đưa tay ra phía tôi. Tôi đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay ba. Giờ phút này khiến tôi dường như trở lại thời thơ ấu, được ba dắt tay đến trường. Chỉ có ba là người hiểu tôi nhất. Mẹ tôi nói, ba luôn mong muốn có một cô con gái, nên sau khi tôi sinh ra, đồ chơi đã được chất đầy phòng, ba đã chuẩn bị cho tôi đủ loại quần áo vây vóc. Biết tôi thích đàn piano, ba không nói gì, tự mình bay ra nước ngoài để đặt làm riêng cho tôi một cây đàn piano đặc biệt. Anh ba tất nhiên có chút không phục, anh ấy nói ba bất công, ba lại cười nói, anh ba nên học tập anh hai thì hơn, làm anh khá thất vọng. Nhưng anh ba cũng không chịu thua kém, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, Anh ấy có thành tích học tập tốt nhất, học bổng hàng năm trong trường đều rơi vào tay anh ấy, làm cho tôi thật là ghen tị. Anh còn được đặt cách vào đại học, sau đó lại tốt nghiệp thủ khoa. Tôi thường quan sát thói quen nghỉ ngơi và học tập của anh, phát hiện ra anh chẳng chú ý nghe giảng. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết chính xác làm thế nào anh ấy có được kết quả học tập tốt như vậy. Từng nhóm khách quý đều dần dần tiến tới chúc mừng tôi, tất nhiên không thiếu những lời khen ngợi, mà những lời này qua tai tôi cứ như đang nói về ai đó xa lạ vậy. Vì sức khỏe của mẹ không tốt lắm, nên sau đó bà vội qua chăm sóc mẹ. Qua một màn náo nhiệt và ép buộc, không khí dạ tiệc càng trở nên tuyệt đẹp. Tôi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, khó khăn lắm mới thoát được một vài người đang bám giết, cầm lấy chiếc đĩa bắt đầu xiên hoa quả ăn. Bà quá lo xa, chỉ là tiệc trong nhà mà mời tới rất nhiều nhà quyền quý, người nào người nấy đều rất nổi bật. Nhưng nói thật, thực ra tôi chẳng quen biết mấy người trong số đó. Mẹ không có cách nào thuần phục được đứa con gái mang tính hoang dã như tôi. Bà lại có vẻ chiều tôi, bảo là tôi là đứa con gái mà thích gì được đó, nên mới tạo ra cho tôi tâm lý không phải e dè. Nếu theo cái vòng luẩn quẩn này, tôi chỉ có rất ít bạn bè. Nói tới, chị ấy đã đến. Sau khi nhìn thấy tôi, chị liền mỉm cười vỗ nhẹ tay vào má tôi nói: "Hôm nay sao em lại ngoan vậy, mà em mặc bộ này đẹp lắm đó." Tôi nhét miếng hoa quả vào miệng chị, trừng mắt nhìn chị và nói: "Là vì em chỉ không muốn làm ba mẹ mất mặt mà thôi." Nói đoạn, tôi với chìa tay ra trước mặt chị. "Quà của em đâu, đừng nói rằng chị không chuẩn bị đó nhé." Chị mỉm cười: "Này, em có biết là em rất tham lam không?" Chị nói xong, liền lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc trân châu rất tinh xảo đưa cho tôi. "Chị vừa mới tốn công làm nó xong, chị tặng em, đừng có mà đeo đuổi chị nữa đấy." Tôi nhìn chiếc kẹp tóc đẹp đến ngây người, rồi chị tự nhiên đem nó kẹp lên tóc cho tôi. Thật đúng là kẹp tóc trân châu làm tăng thêm vẻ đẹp của giai nhân. "Này, chị không được giễu cợt em." Mặc dù tôi thích những thứ như thế này, nhưng lại rất ít dùng. Tay ngủ của chị ý thật là cao, ngay cả người vốn không thích đeo đồ trang sức như tôi mà cũng không thể bỏ qua được. Tên chị ấy là Cách Lạc Băng. Đúng ra mà nói, chị ấy hơn tuổi tôi, nhưng chúng tôi coi nhau như chị em vì chênh lệch nhau ít tuổi nên cách nói chuyện có phần ngang hàng. Ba của chị cũng là ông cậu của tôi, tên Mộ Thừa, nghe nói đã từng là bác sĩ của mẹ tôi, sau đó gặp mẹ kế của Cách Lạc Băng bây giờ và sau đó kết hôn. Người đó rất giống mẹ tôi, là một nhà thiết kế trang sức. Chính tay nghề thiết kế trang sức của chị Cách Lạc Băng cũng là tự tay bà ấy dạy cho. Bà ấy đối xử rất tốt với chị, thậm chí còn vì chị mà cả đời không muốn sinh thêm con. Nhưng khi Cách Lạc Băng đi học đại học, bà ấy lâm bệnh rồi mất. Lúc ấy Cách Lạc Băng khóc như muốn chết vì mẹ kế đối xử với chị ấy quá tốt. Nhiều năm trôi qua, ông Mộ Thừa cũng không tái hôn. Cách Lạc Băng nói, ông thường xuyên tới thăm mộ của bà. Mặc dù có nhiều phụ nữ xung quanh chủ động gần gũi, nhưng lòng ông chỉ có mình mẹ kế. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng người mà ông yêu nhất trong cuộc đời này chính là mẹ tôi. Nếu không, làm sao ông có thể lấy một người phụ nữ giống mẹ được? Tôi đã gặp qua bà ấy rồi, thực sự là bà ấy rất giống mẹ tôi. Cách Lạc Băng thu lại nụ cười, nói thầm với tôi: "Này, em nói thật với chị đi, liệu anh trai em có đang yêu người nào không?" "Ách!" Tôi sửng sốt. "Chị định làm mối đấy à, hay là chính chị cũng thích anh ấy?" "Tha cho chị đi, cho dù anh trai của em có thực sự xuất sắc, chị cũng sẽ không phải ăn cỏ ven rìa như vậy đâu." Cách Lạc Băng trừng mắt nhìn tôi, với tay lấy một miếng trái cây trên khay. "Có một thiên kim biết mối quan hệ của chúng mình nên muốn nhờ vả đó." "Thôi quên đi, trong lòng anh trai của em chỉ có công việc, em cũng chưa từng thấy có người phụ nữ nào làm tim anh ấy rung động cả. Chị nói với thiên kim là vô vọng rồi, không có kết quả gì đâu." Tôi nhún vai, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong đám người, bóng dáng anh hai cao lớn vượt trội, chẳng trách anh cực kỳ giống ba. Bộ com lê làm cho dáng anh thẳng hơn. anh đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ. Không cần nghĩ cũng biết họ đang nói về chủ đề liên quan đến kinh doanh. Mọi cử chỉ của anh hai đều rất lịch thiệp. Thiết nghĩ khi ba còn trẻ chắc cũng như vậy. Thế chẳng lẽ không còn ai khác sao? Để chị còn biết đường trả lời cho cô Thiên Kim đó. Cách Lạc Băng chưa từ bỏ ý định, tôi thu ánh mắt lại nhíu mày suy nghĩ. Chuyện tình cảm vẫn phải do duyên phận, con trai của bác lại càng không có hy vọng gì. Anh Giang Phong đó, con của Giang Dã và Hòa Vi, tuyệt đối là một công tử đào hoa, ai dính vào người đó sẽ đau khổ. Dù là một nhân tài, sự nghiệp thành đạt, nhưng người phụ nữ nào sẽ là đối thủ của anh ta chứ? Vậy con của cậu em thì sao? Chị muốn nói tới Viêm Ân hả? Tôi lắc đầu. Xin tha, cậu ta chỉ hơn em có một tuổi, sao chị tính giới thiệu bạn gái cho cậu ấy sớm như vậy chứ? Nếu cậu mợ mà biết thì sẽ làm thịt em mất. Cậu Quân Hạo là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, mợ An Tiểu Đoá lại còn là bác sĩ phẫu thuật não khoa nổi tiếng không kém. Hai người họ dạy con cực kỳ nghiêm khắc, làm sao mà cho con mình tiếp cận với những mớ lộn xộn đó chứ? Cách Lạc Băng rên lên một tiếng. Nhưng em còn một người cậu khác cơ mà. Chị ấy muốn nói đến cậu Tiêu Diệp Lỗi. Nghe thế tôi không nhịn được cười. Nhìn chị như là muốn chết vì tuyệt vọng ấy. Con lớn nhất của cậu ấy, con mới được có 10 tuổi thôi. Cậu Tiêu Diệp Lỗi kết hôn rất muộn. Nghe nói năm đó cậu kỳ thật cũng sở hữu cổ phần trong công ty. Cũng không biết vì sao cậu say mê với công việc như vậy mà lại chủ động rời khỏi công ty. Sau đó cậu ra nước ngoài. Nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ gặp cậu có 2 lần. Chỉ cảm thấy là bề ngoài của cậu rất quyến rũ, mà không hiểu sao lại kết hôn muộn như vậy. Cách Lạc Băng mở to mắt, lắc đầu, bộ dạng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi bưng miệng cười, khuếch tay chị. Chị vẫn cứ lo chuyện bao đồng cho người khác, sao không quan tâm đến bản thân mình đi? Trong đám người, có một ánh mắt thâm thúy, còn lộ ra vài phần say đắm. Tôi tin rằng ánh mắt đó hướng về Cách Lạc Băng. Chị không để tâm thấy điều đó, trừng mắt nhìn tôi. Em còn chưa yêu ai, thì chị làm sao mà yêu ai được? Tôi hắng giọng. Nếu bình thường thì đã đôi co lại với chị, nhưng lúc này lại tốt bụng nhắc nhở chị. E là việc lập gia đình không phải do chị mà được. Chị nhìn qua bên kia xem, chị thấy người đó sao? Chị âm thầm nhìn theo ánh mắt tôi, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi lại quay lại ngay. Hai má chị bỗng ửng đỏ, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Anh ta là ai vậy? Tôi trêu chọc thấp giọng hỏi. Anh ta... Chị ấy thực sự lắp bắp cắn môi. Anh ta là Lăng Triệt, em có nghe nói qua bao giờ chưa? Tôi lắc đầu. Không có gì, chỉ là hay xem tin tức về kinh doanh thì biết thôi. Chị nhìn tôi bất đắc dĩ. Anh ta là người thừa kế tập đoàn Lăng Thị. Tôi liếc quát qua một chút, cố gắng làm mặt tỉnh bơ. Khi đó trong ánh mắt anh chàng kia lộ rõ vẻ si mê, mà có vẻ là người không dễ bị bắt nạt, làm tôi liền giả bộ làm động tác kề tai chị, thì thầm như những người bạn thân thiết với nhau, thực tế lại có chút lo lắng. Chị đã từng tiếp xúc qua với người đó sao? Ánh mắt đó vẫn dừng trên người chị, có lẽ không có ý định ngừng lại. Ai ngờ Cách Lạc Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Chị không biết anh ta, em không phải là không biết tính chị. Những người như thế này, chị chưa bao giờ chủ động tiếp xúc. Nhưng khoảng thời gian này, chị thấy anh ta lại phải điều tra. Không ngờ, lai lịch anh ta lớn đến vậy. Chị không ngây thơ đến mức không biết rằng anh ta theo dõi mình chứ? Tôi nghiêng đầu, nhìn chị cười khẽ. Là chị hồ đồ rồi, em chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết anh ta có tình ý với chị. Đừng nói bừa. Chị vội vàng bịt miệng tôi, hai má đã có điểm phím hồng. Hả? Chị đỏ mặt kìa, là người này hay còn ai khác làm chị đỏ mặt đây? Tôi nhìn về một hướng khác, bồ bồ nói. Chị lướt qua, ánh mắt chạm phải ánh mắt của một anh chàng khác. Chàng trai kia cũng có một vóc dáng nổi bật, nhưng điệu bộ lại có chút nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, khác với ánh mắt say đắm của Lăng Triệt. Trái lại, tạo cảm giác của một chút xa lánh khó gần, nhưng lại làm người ta khó kìm được ý muốn gần gũi. Anh ta là... Có chút ấn tượng. Cách Lạc Bằng bỗng giật mình, hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó thu lại ánh mắt. Chị không nói gì, quay đầu lại. Trong mắt lộ ra một tia suy nghĩ. Tôi thấy rõ ràng là anh chàng kia nhìn chằm chằm vào chị không chớp mắt, không có ý định ngừng lại. Chị sao vậy? Tôi tò mò hỏi. Chị chỉ lắc nhẹ đầu, gần như thì thầm. Lạ thật, không hiểu sao chị thấy hai người đàn ông này rất quen, cảm giác thực sự là kỳ lạ. Hay là chị đã từng gặp họ rồi quên? Chị nghĩ là chưa. Chị ấy chắc chắn. Tôi nhún vai. Cũng có thể, nếu thực sự có hai chàng trai xuất sắc như vậy xuất hiện trước mắt thì làm sao mà quên được. Chỉ có điều, nhìn Lăng Triệt rồi lại nhìn anh chàng kia, nhìn mãi cũng ra được chút manh mối. Bất giác kéo tay Cách Lạc Bằng. Chị có phát hiện ra hai người này rất giống nhau không? Hơn nữa... Tôi cắn chặt môi cố gắng nghĩ. Cách Lạc Bằng quét mắt sang bọn họ một cái, thấy dáng vẻ của tôi lâm vào trầm tư liền hỏi. Hơn nữa làm sao? Lông mày đang trao lại của tôi bỗng giãn ra, trong đầu lóe lên một tia sáng nhớ tới một điều. Đúng rồi, chính là anh ta. Tôi ra hiệu cho chị ấy chú ý đến anh chàng kia. Anh ta là Lang Phong, là người sáng lập của tập đoàn niêm yết trên MDG. Nghe nói anh ta có chút quan hệ với Lăng Thị Tài Phiệt đó. Tôi mơ hồ nhận ra anh ta vì anh ta hỗ trợ một khoản tiền học bổng lớn cho trường học. Lúc đó tôi chỉ đứng xa xa nhìn được anh ta một lần. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là anh ta rồi. Người này trẻ tuổi mà đầy hứa hẹn, tự lập bằng hai bàn tay trắng. Lúc ấy rất nhiều nữ sinh vì anh ta mà la hét inh ỏi. Cách Lạc Bằng che miệng. Vậy đây chính là người sáng lập trẻ tuổi sao? Anh hùng xuất chúng thôi. Tôi uể oải đáp. Nhưng liên quan gì tới chị? Cách Lạc Bằng cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề của mình. Tôi mỉm cười. Chắc là hai người họ đều muốn cướp chị đi làm áp trại phu nhân đó mà. Cái con bé này. Em... Tôi chỉ muốn trêu chọc chị, nhưng nghe tiếng gọi của ba, vì thế liền cười an ủi chị vài câu rồi vội qua tìm ba. Lúc tôi đi được đoạn xa, liền không kìm được ngoái đầu nhìn thoáng qua. Nhìn xa thấy Lăng Triệt đang đi về phía Cách Lạc Bằng. Ôn Du, con đang nhìn gì đó? Là tiếng hỏi của mẹ. Tôi quay lại thè lưỡi, rồi lại cười một cách bẽn lẽn khi nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đi cùng một anh con trai diện mạo trông rất tinh tế, nhìn qua đã thấy nề nếp ra giáo. Lệ tiểu thư thật là xinh quá, quả thực giống với lệ phu nhân như đúc. Người phụ nữ trung niên mở lời, tiến lên kéo tay tôi. Nụ cười của tôi như mắc kẹt trong cổ họng. Loại tình huống này cho dù tôi chưa gặp nhưng cũng có nghe qua. Rồi ông trời thực sự là muốn cho tôi gặp đây. Ôn Du, con chào hai bác Tịch đi. Bà luôn giữ trên miệng nụ cười nhẹ nhắc nhở tôi. Trong lòng tôi buông ra một tiếng than. Nhưng nghe lời ba, tôi vẫn chào hai bác, vẻ mặt duy trì tươi cười, lơ đãng lướt qua khuôn mặt của anh con trai. Thấy anh ta lại nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, toàn thân không khỏi nổi hết da gà, lại liền nhìn sang phía ba, tỏ vẻ cầu cứu. Tôi biết việc này chỉ có ba mới có thể bảo vệ tôi. Mẹ tuy rằng rất xót tôi, nhưng dù sao cũng là phụ nữ nên khó nói. Anh chàng này không biết có thành tựu lớn gì, nhưng thực ra tôi đã nghe nói qua về cặp vợ chồng Tịch Thị này. Bọn họ cũng có vị trí quan trọng trong chính trị, mà rốt cục đối với các đồng nghiệp của ba tôi không nên làm họ mất mặt. Mọi người vui vẻ trò chuyện, anh chàng kia vẫn không nói gì, cho đến khi... Thôi, chúng ta để cho bọn trẻ có chút thời gian đi. Là tiếng nói của mẹ, giọng nói của mẹ dù ở bất kỳ thời điểm nào đều rất dễ nghe, như là hoa nở lặng lẽ. Sau khi nói xong, mẹ nháy mắt ra hiệu tôi phải kiên nhẫn. Thực ra mẹ vẫn hiểu rõ tôi thích mẫu đàn ông như thế nào, nhưng trong trường hợp này tôi đành phải tìm cách ứng phó thôi. Hai bác Tịch tất nhiên vui vẻ kéo mẹ rời đi, để lại con trai họ một mình với tôi. Ba, tôi kéo cánh tay của ba, nũng nịu. So với mẹ, tôi lại càng thích làm nũng trước mặt ba, vì bởi vì ông còn biết tôi muốn gì hơn cả mẹ. Bà nở nụ cười, đáy mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, lại nhìn về phía anh chàng kia nói: "Đứa con gái này của tôi luôn thích làm nũng, cậu đừng để tâm nhé." Anh chàng kia có vẻ vui sướng mà vẫn lo sợ. "Ba." Tôi tất nhiên không phục, kéo ba qua một bên, tim gần như nhảy dựng lên vì lo lắng. "Sao ba lại xếp cho con một tên ngốc như vậy chứ?" Nghe xong ba cười to hơn. "Hay con thích chọn tam lấy tứ sao?" "Con không có ý đó, hơn nữa con mới có 18 tuổi thôi." Ba mẹ cũng không định con kết hôn sớm như vậy, nhưng trong trường hợp này chỉ là để đối phó một chút mà thôi. Bà thực sự nói thật, giọng nói trầm thấp cho thấy tình yêu và sự kiêu ngạo với tôi. "Nếu con không thích thì con chỉ nói vài câu vâng dạ rồi tìm cớ rời đi, cũng tốt hơn là khẳng khái khước từ. Đầu năm nay không cần kết thông gia với ai cả." "Bà đúng là tốt nhất mà." Tôi nhịn được nhoẻn miệng cười. "Con đi đi, đừng để cho cậu ta đợi lâu." Bà vỗ lưng tôi mỉm cười. Tôi gật đầu, nhìn ba đi về phía mẹ, rồi mới uể oải đi về phía anh chàng kia. Anh ta đang ngồi băn khoăn, anh mất tự nhiên, nhất thời không biết nói gì. "Anh tên là Tịch Vũ à?" Tôi nhớ mẹ anh ta đã từng gọi như vậy. Tịch Vũ gật đầu và ngồi xuống đối diện tôi, nhưng sau đó lại đứng bật dậy, làm tôi giật cả mình. Cô muốn ăn gì không? Để tôi đi lấy giúp cô." Sau đó tôi mới có phản ứng, vội vàng xua tay. Anh ta lại ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên đùi trà lên trà xuống vô thức. Có thể thấy anh ta rất lo lắng. Tôi vẫn không mở miệng, là đàn ông nên phải chủ động trước mới phải chứ. Sau một lúc lâu, rốt cuộc anh ta cũng mở miệng. "Lệ tiểu thư, cô rất đẹp." Người đàn ông này cẩn thận quá mức rồi đấy. Tôi lẩm bẩm trong lòng bất giác hỏi. "Anh nói láp à?" Tịch Vũ sừng sốt vội vàng xua tay. "Không, không phải." Tôi nhìn anh ta, cắn cắn môi, quay đầu quét mắt ra xa, muốn xem có người nào giải vây cho mình không, rồi lại thất vọng vì không có ai. Ngay cả cách lạc băng cũng chẳng biết đi đâu, hai anh chàng ban nãy cũng không thấy dấu vết. Thở dài, tôi cố gắng làm ra dáng bộ tươi cười lịch sự. "Anh Tịch, anh có thể lấy giúp tôi một ly sâm banh được không?" "Được, được." Anh ta vội vàng đi lấy. Thấy anh ta rời đi, tôi nhẹ nhàng thở ra. Thực tế anh ta cũng chẳng làm gì, chỉ là không hợp khẩu vị của tôi mà thôi. Chỉ chốc lát sau, anh ta liền trở lại, đưa ly sâm banh cho tôi. Tôi tò mò. "Anh không uống sao?" "Trong sâm banh có cồn, mẹ tôi sẽ không cho tôi uống rượu." Anh ta trả lời thành thật. "Trời ạ." Tôi không nói nên lời, nhưng cố gắng để kiềm chế bản thân. Sau khi nhấp một ngụm rượu sâm banh, hai người vẫn im lặng. Anh ta dường như cảm thấy bầu không khí có chút bối rối, nên hắng giọng. "Lệ tiểu thư, tôi cảm thấy cần phải giới thiệu bản thân với cô một chút, như vậy mới giúp chúng ta hiểu nhau, sau đó mới đi tới kết hôn được." Sau khi nghe điều này, tôi ngay lập tức trừng mắt. "Kết hôn?" Tịch Vũ lại không để ý đến biểu lộ của tôi, liếm môi chuẩn bị bắt đầu. Tôi đang định ngăn lại, nhưng cánh tay lại bị một cỗ kình lực giữ chặt, tiện đà toàn bộ cơ thể đã bị một cánh tay rắn chắc ôm vào lòng. Đó là một bờ ngực dày ấm áp, tiết ra một chút hương mộc rất nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu. Nhưng mà... Tôi bối rối ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen xa lạ cũng đang nhìn xuống, bờ môi khẽ cười tạo thành hình vòng cung rất đẹp. "Anh ta là..." Tịch Vũ có vẻ sợ hãi, đứng dậy lại ấp úng hỏi. "Lệ tiểu thư, cô... hai người..." Tôi bị dọa cho ngây ngốc, lại nghe anh chàng này mở miệng nói, tiếng nói như nhung thiên nga gợi cảm tràn ngập tư tính, lại lộ ra một vài tia hài hước. "Ôn Du, sao anh vừa đi khỏi là em đã lập tức có ngay người đàn ông khác như vậy chứ?" Câu này là nói với tôi, nhìn qua vẻ mặt trông rất quen thuộc, làm tôi bối rối. "Tịch tiên sinh, tôi xin lỗi, ban đầu hôm nay chúng tôi định công khai quan hệ, không ngờ Ôn Du giận tôi vì chút xích mích nhỏ, nếu làm cho tiên sinh hiểu nhầm thì tôi thực sự xin lỗi." Nói xong lời này, anh ta liền kéo tôi bước đi. Vẻ mặt của tôi bây giờ thực sự không hơn gì Tịch Vũ. Bị người đàn ông ra chiêu thất thường này lôi ra tận đại sảnh, cuối cùng đến hoa viên, anh mới buông tay tôi ra. Anh ta đứng dưới tàn cây, ánh đèn pha lê lặng lẽ luân chuyển trên gương mặt. Lúc này tôi Mục Sở Thị được ánh mắt anh tà mị không chịu nổi, kết hợp với điệu cười để lộ rõ vẻ mê hoặc. Anh là ai? Anh nhận sai người phải không? Tôi chỉ biết lên tiếng nhắc nhở anh ta như vậy, vì thực tế tôi thật sự không biết anh ta. Anh ta lại nở nụ cười rạng rỡ hơn, từng bước đi về phía tôi. Tôi vô thức theo bản năng lùi lại từng bước. Anh ta bất đắc dĩ cười nhẹ và không đợi sự đồng ý của tôi, kéo tay tôi về phía trước cười nói. Tôi đã cứu em, mà em không cảm ơn lại còn sợ tôi. Tôi đáng sợ như vậy sao? Cứu tôi? Tôi giật mình. Không thích tên ngốc kia mà sao phải ép buộc mình? Anh ta buông tôi ra, dựa vào thân cây, mặt dày nói. Rốt cuộc anh là ai? Trong lòng tôi lo sợ không yên, anh ta thậm chí còn nhận ra hết thảy mọi việc của tôi. Điều này thực sự làm cho tôi cảm thấy bất an. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trả lời câu hỏi. Em thật thơm quá đi. Anh... Tôi khó thở, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn anh ta một cái, rồi quay người bước đi. Thực là người điên mà. Đằng sau, giọng nói của anh ta lười biếng cất lên. Tôi là Cung Liệt Thiên, tốt nhất em nên nhớ kỹ cái tên này. Tôi dừng bước. Cung Liệt Thiên? Cái gì? Ông trùm buôn bán vũ khí? Có lẽ nào lại như vậy? Bởi vì tôi vốn thích những thứ cổ quái, tất nhiên đã nghe thấy tên của người đàn ông này. Tuy chưa thấy anh ta, nhưng tôi biết rằng người này có chỉ số IQ cực cao, được xưng là thiên tài về vũ khí. Nghe nói rằng anh ta từ nhỏ đã nghiên cứu chế tạo vũ khí, là con trai trưởng của cung thị tài phiệt. Chỉ là nghe đánh giá không được tốt cho lắm, do anh ta thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, là một trong những công tử ăn chơi điển hình. Tại sao tôi phải nhớ tên anh? Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại và nhìn anh ta. Cho dù anh ta có là thần đi chăng nữa, thì tôi cũng đâu phải phủ phục ngưỡng mộ chứ. Đối với những vị công tử ăn chơi, tôi cực kỳ ghét, cho dù thực tế anh ta đã chứng minh. Nụ cười của anh ta càng thêm thâm thúy, dưới ánh trăng u mờ, đôi môi mỏng hé mở, hàm răng trắng sáng lộ ra tia tà ác, lại nói một câu khiến tôi phải khiếp sợ. Bởi vì tôi coi trọng em là bạn gái của tôi, tất nhiên phải nhớ tên tôi rồi. Tôi thở hổn hển cắn môi, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi cười, nụ cười thật bình tĩnh và tự nhiên. Tôi chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào mà ta mị không chịu nổi như vậy. Bỗng nhiên, không biết phải đối phó bằng cách nào, răng cũng sắp bị tôi cắn đứt rồi. Cuối cùng, chỉ biết cầm tà váy dài chạy trối chết. Tiếng cười của gã trai vang vọng phía sau cùng với lời nói dõng dạc. Lệ Ôn Du, em sẽ sớm là của tôi thôi. Anh điên rồi. Trong không trung chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của tôi. Cuối cùng, cho đến khi bỏ chạy vào trong tiền sảnh, tôi kinh hoàng nhìn lại, anh ta vẫn đứng đó, môi vẫn giữ nụ cười như là chuẩn bị săn mồi trong đêm tối. Ôn Du, em làm sao vậy? Là tiếng nói của anh hai, thế mà làm tôi sợ tới mức phải hét lên một tiếng. Anh hai nhìn tôi một cách kỳ lạ, thấy trên trán tôi lấm tấm mồ hôi, không thể không phàn nàn. Có phải em vừa chạy ra ngoài chơi? Không, không, em chỉ đơn giản là đau bụng, đi toilet thôi. Tôi vội vàng khoác tay anh hai, có cái giá quần áo là anh hai bên cạnh, trong lòng tôi cảm thấy an toàn hơn bao nhiêu. Anh hai hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn lên gương mặt tôi dò xét. Tôi có chút trột dạ, nhưng vẫn hướng vào anh tỏ vẻ tươi cười. Ánh mắt này của anh với ba thực sự rất giống nhau, có thể xuyên thấu lòng người. Anh ơi, em đói lắm rồi, anh lấy giúp em đồ ăn đi. Tôi tất nhiên lại bắt đầu dở bài làm nũng. Anh hai miễn cưỡng lắc đầu, nhưng cũng vẫn dung túng kéo tôi về phía khu vực ăn uống. Phía sau, một đôi mắt cười vẫn luôn theo dõi như gai đâm sau lưng, khiến tôi dù không dám quay đầu cũng có thể cảm giác được. Dạ tiệc vẫn tiếp tục như trước. Ngoài cửa sổ, Ánh trăng càng thêm tuyệt đẹp, một làn gió thổi qua khiến cánh hoa rơi xuống. Tôi không còn cố tình chú ý đến đôi mắt kia, chậm rãi đi về đám đông, cùng nói chuyện với những người quen biết. Tôi không biết tình yêu tương lai như thế nào, chỉ muốn có một hạnh phúc thật yên bình. Mọi việc rồi sẽ tốt thôi, cứ mong là như thế đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết bộ truyện 99 ngày làm cô dâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo nhé.